Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 418, có thể biến đổi điện dung. Vĩ đại chúa cứu thế, Miêu Tiểu Lệ, ta từng làm qua loại sự tình này. Ghé vào Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu, Miêu Tiểu Lệ chính mình cũng không tin. Lâm Phi Phàm càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bởi vì mê luyến đồ ăn vặt. Này con mèo lười nhỏ khẳng định là béo một chút, dù sao có chút ép đầu. Đúng vậy, làm qua, Thái Bạch nói, trí nhớ của chúng ta rất khó phạm sai lầm. Miêu Tiểu Lệ lẩm bẩm một hồi. A, quá ngoài ý muốn, ta vậy mà thật đã cứu các ngươi. Đoạn này trí nhớ vừa vặn hai đoạn trí nhớ chỗ giao giới. Để cho ta ngẫm lại. Ngô, ngô, nha, thì ra là thế. Lâm Phi Phàm còn đang chờ Miêu Tiểu Lệ có thể nói ra chút gì đó đến. Kết quả là không có hạ văn. Tiểu Lệ tỷ, ngươi không có ý định nói một chút năm đó phát sinh sự tình sao? Lâm Phi Phàm là đầy lòng hiếu kỳ. Không có gì đặc biệt sự tình a. Lúc trước đám kia ngoài hành tinh tu sĩ đến, khởi động một cái quy mô lớn pháp thuật. Pháp thuật kia sẽ đem tất cả pháp thuật phạm vi bao trùm bên trong sinh vật vỡ vụn trở thành phần tử. Kết quả vừa lúc bị ta phát hiện, mong muốn trung hòa đi pháp thuật này khẳng định không kịp. Cho nên ta liền đem năng lực ta đi tới phạm vi bên trong người đều tập trung lại. Đưa xuống đất đi, chỉ đơn giản như vậy. Miêu Tiểu Lệ nói, chỉ đơn giản như vậy. Tuy nói là thật đơn giản, Lâm Phi Phàm rất khó tưởng tượng tại một cái bao trùm toàn thế giới pháp thuật phạm vi bên trong. Cứu người là như thế nào một loại tình hình. Nhưng chắc chắn cũng đơn giản không dính dáng. Nếu như sớm biết chúng ta chúa cứu thế cũng ở nơi đây, ta nghĩ chúng ta liền sẽ không phát sinh bất luận cái gì mâu thuẫn. Thái Bạch nói, kỳ thật ta càng thêm tò mò chính là, ngươi là thế nào nhận ra ta tới? Năm đó ta cùng hiện tại ta căn bản hoàn toàn khác biệt được không? Miêu Tiểu Lệ nói, chính như ta vừa mới nói. Chúng ta đối với nhân loại quan sát chưa bao giờ dừng lại. Mà đối với ngài, vĩ đại chúa cứu thế đại nhân, chúng ta cũng chưa từng dừng lại đối với ngài kính ngưỡng. Ngài hết thảy biến hóa đều tại chúng ta quan tâm bên trong. Bao quát ngài vị này người giám hộ Lâm Phi Phàm tiên sinh. Chúng ta cũng hết sức hiểu rõ đương nhiên. Này giới hạn tại chúng ta cao tầng bên trong nghiên cứu. Nếu như những cái kia cấp tiến phần tử biết ngài là Lâm Phi Phàm tiên sinh, như vậy bọn hắn khẳng định không dám mạo hiểm mắc ngài. Thái Bạch nói, được a, không nên đem chúa cứu thế ba chữ treo ở gần nhất. Khiến cho ta nhiều ngượng ngùng, kỳ thật ta vẫn là vô cùng tò mò. Người trước ngực hai đoàn dùng làm gì? Các ngươi còn cần chính mình nuôi nấng hài tử sao? Miêu Tiểu Lệ một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng hỏi. Có trời mới biết nàng vì cái gì đối với chuyện này hiếu kỳ như vậy. Đương nhiên cũng không cần nuôi nấng hài tử. Chúng ta đều là theo mẹ mỏ bên trong ra đời. Ra đời về sau liền có thể tự động ăn. Nếu như chúng ta bình thường thu lấy đồ ăn cùng năng lượng tương đối nhiều. Những này dư thừa năng lượng liền cần trữ tồn. Về phần tại sao biết trữ cất ở đây bên trong. Ta nghĩ đây cũng là quá trình tiến hóa bên trong hiện tượng phản tổ a. Thái Bạch vừa nói, một bên cho đám người biểu diễn một cái. Nàng theo nạp điện bảo bên trong hấp thu rất nhiều điện năng. Quả nhiên, ngực của nàng vây vậy mà ở trước mặt mọi người bành trướng một chút xíu. Đây là có thể biến đổi dung lượng điện dung sao? Lâm Phi Phàm thật lâu không nói gì. Ăn được nhiều năng lượng liền trữ hàng tại bộ ngực. Các ngươi cái này hiện tượng phản tổ là hết thảy địa cầu nữ tính mộng tưởng a. Có khả năng này ai còn đi làm ngực lớn giải phẫu? Ăn thôi. Có Miêu Tiểu Lệ nói chêm chọc cười. Hai bên lập tức thân cận một chút. Thái Bạch đi gặp những cái kia bị nhốt lại người cổ đại. Căn cứ Miêu Tiểu Lệ miêu tả. Thái Bạch vô cùng nghiêm khắc phê bình bọn hắn. Nhưng mà về phần muốn thế nào trừng phạt. Cần bọn hắn trở về dưới mặt đất từ làm pháp quan định đoạt. Phía sau thời gian liền bắt đầu đi chính thức quá trình. Cụ thể chuyện này chính thức đi cái gì quá trình Lâm Phi Phàm không rõ ràng. Chỉ có thể thông qua bằng bát địch hoặc là cổ nhã thuật lại. Trung ương chính phủ ý kiến hết sức rõ ràng. Đã có Miêu Tiểu Lệ tầng này, kia liền càng muốn cùng người cổ đại nhóm giữ gìn mối quan hệ. Cho nên những người kia không thể tiếp tục giam giữ, mà là giao cho Thái Bạch mang đi. Mà Thái Bạch có thể nhìn thấy Miêu Tiểu Lệ, cũng hết sức cao hứng. Nàng còn chân quý Miêu Tiểu Lệ thân móng ký tên đúng vậy. Cái kia chính là một cái nho nhỏ móng vuốt dấu vết. Lâm Phi Phàm cảm giác mình có thể là điên rồi. Bởi vì hắn cho rằng Thái Bạch, cái này hợp kim titan cô em đối với mình có hảo cảm. Lâm Phi Phàm không xác định chính mình là làm sao biết điểm này. Nhưng mỗi khi thấy Thái Bạch tấm kia trơn nhẵn mặt thời điểm, Lâm Phi Phàm cũng cảm giác Thái Bạch đối với mình có hảo cảm. Ta khẳng định là điên rồi. Ta vậy mà lại nhận vì một cái hợp kim titan cô em đối với mình có hảo cảm. Đây cũng không phải là vượt chủng tộc. Cái này căn bản là vượt vật chất a. Này tính là gì? Độc thân quá lâu, liền vật chất đều đã không trọng yếu sao? Huynh đệ, đây chính là hợp kim titan a. Ta đừng nghĩ quẩn được chứ. Nhưng khiến cho Lâm Phi Phàm chạy tới ngoài ý muốn chính là Thái Bạch vậy mà thật đối với hắn có hảo cảm. Lúc đó đám người ở phòng nghỉ chờ đợi. Bởi vì những người cổ đại kia bịt kín phục bị Lâm Phi Phàm đều cho làm hỏng. Phía trên phái người cho bọn hắn đưa tới mấy bộ bịt kín phục. Duy nhất công dụng liền là có thể khiến cho những người cổ đại này có khả năng trong không khí tự do chuyển động. Cổ Nhã đang nhắm mắt dưỡng thần. Bàng Bát Địch tại xử lý hắn công vụ sự kiện. Lâm Thiên Tứ nâng điện thoại di động bằng vào bốn cái cánh tay ưu thế cuồng loạn kẻ địch. Mà Lâm Phi Phàm tại hậm hực, mỗi khi Lâm Phi Phàm nhìn về phía Thái Bạch thời điểm, hắn đều cảm giác được Thái Bạch tại đối với mình mỉm cười. Có lúc thậm chí Thái Bạch đều không có mặt hướng mình. Lâm Phi Phàm cũng y nguyên như thế coi là không được, tiếp tục như vậy nữa. Ta liền phải cùng chăm lo giải cùng một chỗ sinh sống. Cho nên Lâm Phi Phàm quả quyết đặt câu hỏi. Cái kia, Thái Bạch đại sứ, ta có một vấn đề. Thái Bạch mặt hướng Lâm Phi Phàm. Ngài nói, Lâm Phi Phàm nói, ta muốn biết, các ngài điện trường, có thể hay không tại không lúc nói chuyện cũng ảnh hưởng những sinh vật khác sóng điện não loại. Hình, Thái Bạch hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì hỏi như vậy? Lâm Phi Phàm nói, bởi vì ta luôn luôn không hiểu thấu thấy ngươi tại đối ta mỉm cười. Mà lại ta sẽ còn hết sức không hiểu cảm giác được ngươi đối ta có hảo cảm. Nhìn, chúng ta thậm chí không phải cùng một chủng tộc. Ngươi làm sao có thể đối ta có hảo cảm? Ta đoán ta hoặc là điên rồi. Hoặc là bị ngươi điện trường ảnh hưởng tới. Ghé vào phảng phất trên đầu Miêu Tiểu Lệ bất đắc dĩ. Lắc đầu, ai? Gà mờ ngươi độc thân quá lâu. Vượt chủng tộc cái gì còn chưa tính. Ngươi này đều vượt vật chất. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà, Miêu Tiểu Lệ lời còn chưa nói hết. Lại chỉ thấy Thái Bạch che mặt. Một đường hồ quang điện hiện lên ở trên mặt. A, tốt thẹn thùng. Lại bị ngươi đã nhìn ra. Lập tức, toàn bộ trong phòng nghỉ một hồi yên tĩnh như chết. Đùng, Lâm Thiên Tứ điện thoại rơi trên mặt đất. Cái kia, xin hỏi. Là chúng ta ngôn ngữ ở giữa sinh ra nghĩa khác. Vẫn là ngươi vừa mới nói chính là chúng ta lý giải ý tứ kia. Lâm Phi Phàm mất tự nhiên cười cười. Ý đồ hóa giải xấu hổ. Ta nghĩ hẳn là ngươi lý giải ý tứ kia đi. Nếu ngài hỏi ra, ta đầy dứt khoát sẽ nói cho ngươi biết đi. Theo ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta liền có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi mê người điện. Trường. Cứ việc ta vẫn luôn đang duy trì khắc chế. Nhưng ngươi điện trường thật làm cho ta mê say không thôi. Ta đối ta mẹ mỏ thề. Ta tuyệt đối không phải là bởi vì vĩ đại chúa cứu thế Miêu Tiểu Lệ mới như vậy nói. Mà lại ta tin tưởng. Nếu như ngươi tiến vào xuống dưới đất thành. Ngươi nhất định sẽ thành cho chúng ta tộc nhân bên trong nhất lóe sáng minh tinh. Tất cả mọi người biết không kịp chờ đợi mong muốn cùng ngươi sáng tạo đời sau. Chấm ngoặc kép, lúc này, Thái Bạch tấm kia không có bất kỳ cái gì chập trùng mặt đã tiến đến Lâm Phi Phàm tới trước mặt. Nàng toàn thân đều lập lòe hồ quang điện, kích động dị thường, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.